Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 269, chương 269, Dương Vân. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có hạ sát thủ? Chẳng lẽ hắn không phải đã mất lý trí sao? Nguyên bản vẫn chờ Dương Vân đối người bên cạnh đại sát tứ phương đâu. Nào nghĩ tới, chờ mong lâu như vậy, hắn vậy mà không có xuất thủ. Mặc dù đầy người hung sát chi khí, mặc dù cả người đều tản ra không rõ, nhưng nhìn hắn bộ dáng bây giờ, cũng còn chưa đạt tới loại kia mất đi bản thân tình trạng. Thái tử, hiện tại, nói nhảm cái gì, đem toàn bộ chiến hạm, toàn bộ chiến pháo, toàn bộ cho ta khóa chặt cái này nam nhân. Bất luận cái gì đại giới, ta đều muốn hắn hôi phi yên diệt. Thái tử nghiến răng nghiến lợi, đáng sợ như vậy nhân vật, hiện tại chưa trừ diệt, tương lai rất có thể trở thành chúng ta tai họa ngầm lớn nhất. Nguyên bản còn tưởng tượng lấy nô dịch thế giới này, có thể cái này còn chưa xuất sư liền gặp được đại khủng bố. Nếu là không thể giải quyết, thái tử Dạ Vô Trình biết, một khi trong lòng mình lưu lại ám ảnh, sợ là sau đó trong tu hành đều sẽ hóa thành tâm ma. Truyền thuyết cảnh giới, đoán chừng thực sự không cần nghĩ. Minh bạch, chúng ta bây giờ phải. Hoàng Hiển không cùng Dư Phong nhanh chóng hướng chiến hạm bay trở về, chỉ để lại thái tử Dạ Vô Trình nhìn xem Dương Vân phương hướng tức giận ngập trời. Về phần giữa sân, lại là theo Dương Vân xoay người, trầm muộn bầu không khí bỗng nhiên hủy bỏ. Hô hô, tất cả mọi người giống như là giải thoát trói buộc. Từng ngụm liều mạng thở hổn hển. Căn bản không rõ Dương Vân đã xảy ra chuyện gì. Căn bản không rõ Dương Vân làm sao đột nhiên giống biến thành người khác. Trước mắt Dương Vân dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng. Âm âm lần này cũng không phải là sơn băng địa liệt dẫn động tiếng vang, mà là tại hãn hải chỗ sâu, một chiếc khổng lồ long đầu chiến hạm đột nhiên chạy ra. Chiến hạm quanh thân, 365 đạo cùng thời khắc đó, nhào nhào lần nữa khóa chặt Dương Vân cùng sau người một đoàn người. Mắt thấy tình trạng như vậy, thái tử Dạ Vô Trình trên mặt lần nữa lộ ra vẻ đắc ý. Rất lợi hại, rất khủng bố, thì tính sao, người có thể chống đỡ được chiến hạm chủ pháo. Như vậy, tất cả chiến hỏa cùng bay đâu, liền xem như thần chi, cũng muốn trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Cho nên, ngoan ngoãn tất cả đều đi chết đi. Trên chiến hạm, từng cái thâm thúy họng pháo cũng bắt đầu lóe ra chói mắt sáng rực. Hỏa lực chưa ra, phương viên vạn dặm hư không đều là như đun sôi thủy. Dung chuyển bốc lên, địa thủy phong hỏa không ngừng bị kích thích. Phàm là chạm đến chi vật, phần lớn là bị vô song lực lượng chấn thành cho bụi. Cái này 365 họng pháo tụ tập chi lực. Cường hoành như vậy, chết đi, chết hết cho ta đi. Thái tử Dạ Vô Trình trên mặt, vẫn là hiển hiện lấy cực đoan hưng phấn. Phải nói chiến hạm từ khi được kiến tạo đến nay, cho tới bây giờ như thế tập kích đi đối phó một người. 365 tôn chiến pháo, thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, một hiệp xuống dưới, liền muốn tiêu hao hết một cái nhất lưu tông phái nội tình. Phóng nhãn ngũ đại lục, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì một cái hoàng đế dám như thế như vậy. Cái này đã không thể dùng xa xỉ hình dung. Đây quả thực chính là bị thiên khiển cử động. Nhưng là rất nhanh, Dạ Vô Trình liền cười không nổi. Bởi vì hắn phát hiện, chiến hạm phát xạ hỏa lực thời gian đã vượt qua hắn tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Thái tử không ổn, chiến hạm này muốn tề phát, nhất định phải đi qua một đoạn tụ lực. Nghe thần thức hồi âm truyền lời, Dạ Vô Trình giờ phút này chỉ nghĩ mắng nữ lương. Thất sách, nghiêm trọng thất sách, hắn chưa từng nghe nói qua chiến hạm này tề phát thế mà còn muốn tụ lực. Phải nói là, từ khi chiến hạm chế tạo ra về sau, liền chưa hề tề phát qua. vấn đề này căn bản là không có người để ý, mà bây giờ mang lên mặt bàn thời điểm, thế mà xuất hiện cái này việc sự tình. Đáng chết, mắt thấy nam nhân kia đã qua đến, thái tử Dạ Vô Trình đều là hoảng. Hắn vốn là muốn quay người bỏ chạy, chỉ bất quá Dương Vân tốc độ càng nhanh, Dạ Vô Trình thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Dương Vân đã là đến hắn cao hơn đỉnh. Một thương kia, mấy nếu có thể xuyên thủng thế giới, đâm ra thời điểm, hung sát chi khí che khuất bầu trời. Dạ Vô Trình thần sắc hãi nhiên, trong lòng lo lắng phía dưới, gặp đỉnh đầu lập tức hiện ra hai đạo hỗn độn khí lưu. Rơi xuống thời điểm, một đạo ngưng tụ thành một đầu huyền quy. Huyền quy vỏ sò hoa văn giao thoa tung hoành, phù quang thoáng hiện, một đạo khác tụ thành một đầu đại xà. Đại xà quấn quanh huyền quy, ngửa đầu nôn tâm. Hắn đây là vận dụng hắn dùng tính mệnh giao tu thượng cổ bảo vật huyền quy ấn. Phải nói, đều đến khẩn cấp như vậy thời khắc, chỉ cần có thể bảo mệnh, hắn là cái gì đều không lo được. Chỉ bất quá hắn vẫn là đánh giá thấp Dương Vân hiện tại sức chiến đấu. Một thương kia đâm xuống, hung sát chi khí phô thiên ở trên mặt đất, thật lớn uy áp khuấy động toàn bộ chiến trường. Lực lượng cường đại trực tiếp để Dạ Vô Trình cảm thấy khí huyết đều là muốn ngưng sát. Nghe được tiếng sấm ở bên tai kinh vang, huyền quy ấn phía trên quang mang trực tiếp ảm đạm ba thành. Thậm chí còn có một ít địa phương trực tiếp xuất hiện vết rạn. Ma quỷ, nam nhân này là ma quỷ sao? Dạ Vô Trình kém chút không có tại chỗ thổ huyết, vì tu luyện cái này huyền quy ấn. Không biết tốn hao hắn bao nhiêu thiên tài địa bảo, không biết để vô số đại năng ở phía trên rèn đúc bao nhiêu pháp trận. Nhưng hôm nay, bị nam nhân này một kích trực tiếp hủy đi ba thành. Thực lực thế này, bực này lực lượng, cái này thực sự vẫn là nhân loại sao? Tạp toái a, trừ đau lòng, Dạ Vô Trình tự nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Nghe một trong tiếng giống giận, hắn quanh thân quang mang đại thịnh, liên đới lấy kia huyền quy ấn, đồng dạng lên dị dạng, phóng nhãn lập tức hư không, vô tận lượng thượng cổ minh văn tại hư không trôi nổi lên chìm. Toàn bộ thiên địa đều là hiện ra một mảnh kỳ cảnh. Cái này kỳ cảnh diễn hóa chính là một phương đại trận. Bên trong có đại thiên thế giới, các loại huyễn tưởng, nhất niệm cùng một chỗ. Như bọt nước tiêu tan, cả đời ngàn vạn, một sát na sinh diệt tăng giảm, để người trầm mê trong đó, đặc biệt là bên ngoài điếu ngư tẩu bọn người, cảm ứng mãnh liệt nhất, đây là cái gì cổ quái, cảm giác đều nhanh muốn khống chế không nổi lực lượng, khí huyết tại ngược dòng, phốc, những người khác dễ nói, có thể duy chỉ có Nam Kiều Bắc Điệp hai người thực lực tu vi thấp nhất. Mới là chốc lát công phu, hai nữ sắc mặt trở nên trắng bệch vô cùng không nói. Nhào nhào miệng phun máu tươi, liền ngay cả nguyên thần đều muốn có tán loạn dấu hiệu. Các người cố cầm cự, thần nữ cùng Sở Ánh Tuyết thấy thế nhào nhào tiến lên. Một nắm đã là ổn một người, vì bọn nàng độ lực về sau, mới là ổn định các nàng tình trạng. Đại trận này có thể dẫn động quanh thân tinh khí chi huyết. Nếu không thể áp chế, chắc chắn khí huyết chảy ngược kinh mạch sụp đổ. Đại gia cẩn thận, thời khắc này điếu ngư tẩu dứt khoát tập kết toàn thân lực đạo hóa ra một đạo bình chướng. Đây mới là để đám người cảm thấy dễ chịu một điểm. Viện trưởng, Vân Nhi hắn, không có sự tình gì à? Sở Ánh Tuyết mặt mũi tràn đầy lo lắng, thật vất vả nhìn thấy Dương Vân, ngay cả sư đồ nhận nhau cũng không kịp, liền xuất hiện cái này việc sự tình, trong lòng của nàng làm sao có thể thả xuống được. Nhìn dáng vẻ của hắn, mặc dù lý trí ở vào hỗn loạn, nhưng còn giữ lại có một tia thanh minh. Hắn phía sau có sao không lão đầu tử không rõ ràng, nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ của hắn ngược lại là đánh đâu thắng đó. Thực lực đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. ngũ phương đại lục ở bên trên công nhận 7 cái thế giới cấp cường giả mới là thất giai tôn thiên vị, mà thái tử giả vô trình thì là đạt tới thất giai đỉnh phong, phải nói đến gần vô hạn bát giai chu thiên vị. Nhưng bây giờ, liền ngay cả giả vô trình tại Dương Vân trước mặt đều cơ bản không có lực hoàn thủ. Như vậy Dương Vân thực lực bây giờ đến cùng tính là cái gì trình độ? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.